Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1012 Entropy. Mắt thấy Isaac Newton đem chính mình tính đến tinh bì lực tẫn, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Captain America vội vàng đem hắn nâng ra khỏi phòng. Chính mình đã ném Alexandria. Biết cái này quan trọng cấp dưới. Hiện giai đoạn cũng không thể lại khuyết thiếu Newton cái này quan trọng minh hữu duy trì, mắt thấy. Phía chính mình thật sự là không có biện pháp. Hắn vẫn là không cam lòng. Lần này chuẩn bị gánh vác một chút nguy hiểm. Hướng, người ngoài, xin giúp đỡ. Hắn đem rất nhiều Newton ghi tạc trên tường công thức chụp ảnh xuống dưới. Đưa cho Mr. Fantastic xem, cái gì xà thuẫn cục. Hydra, Đắc Hâu sự đều không thể nói. Hắn dùng vẫn như cũ là lừa dối 006 khi lấy cớ. S-H-I-E-L-D bên trong có vấn đề. Nơi đó mặt ẩn núp một cái tà ác mà tràn ngập diệt thế tư tưởng giáo hội. Này đó biểu thức số học chính là thu được. Có lẽ bên trong cất giấu cái gì đại bí mật Brit. Người có thể từ giữa tính ra thứ gì sao? Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không? Isaac, Newton những cái đó cực phù Mỹ cảm toán học công thức lập tức liền đả động Mr. Fantastic. Liên quan ở bên nhau nghiên cứu phản vật chất bom Stark đều bị trong đó tinh thâm toán học tạo nghệ. Hấp dẫn, liên tục truy vấn công thức là ai viết xuống tới, ở biết được là cổ đại toán học gia ở cái kia tà. Giáo tổ chức nội truyền lưu ra tới. Mr. Fantastic cùng Stark đều là vẻ mặt tiếc nuối. Đại khái chính là khanh bổn giai nhân. Nề hà làm tặc ý tứ, Mr. Fantastic so Newton vẫn là cường một đường. Nhưng liền bởi vì tính đến càng sâu, sự thật chân tướng thiếu chút nữa đánh nát hắn thế giới quan, hắn cũng đến ra cùng Newton không sai. Biệt lắm đáp án, toàn bộ vũ trụ chung quy sẽ quy về hư vô. Đây là vô pháp ngăn trở một cái sự thật, hắn đem chính mình nhốt ở phòng nội minh tư khổ tưởng hai. Ngày, cũng không tìm được biện pháp giải quyết, Mr. Fantastic dùng sức vò đầu. Đầy mặt uể oải. Vũ trụ nhất định sẽ chung kết, ở lạnh băng con số lúc sau. Cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng, đội trưởng, ngươi tìm được này đó biểu thức số học đều là chính xác. Ta tài trí hữu hạn, ta thật là không biết nên như thế nào ngăn cản này hết thảy phát sinh, Stark toán học tạo nghệ. Không bằng Mr. Fantastic cùng Newton, nhưng hắn cùng Galactus từng có dài đến 2 tháng sớm chiều ở chung. Ở hắn xem ra, cho dù không tính những cái đó khổng lồ vũ trụ năng lượng, Galactus bản thân cũng là cái cực kỳ lớn lao nhà khoa học, hắn ở chính mình vũ trụ hủy diệt trước. Cũng ý đồ dùng rất nhiều phương pháp cứu vớt chính mình vũ trụ. Nhưng cuối cùng, này hết thảy đều theo vũ trụ hủy diệt cùng hắn biến thành Galactus mà chết kết. Trước vũ trụ cứu không được, trước mặt cái này vũ trụ cũng quá sức. Có lẽ lão thôn là đúng. Hắn hành vi xác thật có thể kéo dài vũ trụ hủy diệt tiến độ. Ở nào đó nháy mắt, Stark đều tưởng từ bỏ Iron Man. Tiếp tục trở về đường Stillbringer, mắt thấy bọn họ hai cái một cái so một cái uể oải. Captain America không thể không cho bọn hắn khuyến khích đường siêu cấp anh hùng thời điểm phải cho. Này băng gia hỏa khuyến khích, hiện tại chính mình đều biến thành Hydra. Còn phải cho bọn hắn khuyến khích. Captain America liền cảm thấy thực vớ vẩn. Nhưng vì chính mình trong lòng Hydra thống trị thế giới mộng tưởng. Hiện tại Mr. Fantastic cùng Stark còn không thể ngã xuống. Càng không thể đi đương cái gì Galactus sứ giả, nghe ta nói. Bọn tiểu nhị, ta không hiểu các ngươi toán học. Xem đều xem không hiểu. Nhưng là ta biết nhân loại có thể tồn tại đi xuống dựa vào không phải con số. Mà là tín niệm, một trận canh gà rót hết. Cuối cùng là đem hai người suy sút ngừng. Ít nhất là Stark bên kia suy sút ngừng, Stark tiếp tục đi lộng chính mình phản vật chất bom. Mr. Fantastic không nhanh như vậy đi ra ngõ cụt. Dẫn theo bút, lại đem chính mình nhốt ở trong phòng yên lặng tự hỏi cái này vũ trụ tương lai, nhận thua đi. Người hết thảy tự hỏi. Hết thảy nỗ lực đều không hề ý nghĩa. Người bất quá là vũ trụ chung một cái bụi bặm. Một cái hơi hiện thanh lãnh nữ nhân thanh âm ở Mr. Fantastic bên tai vang lên, ai? Ai ở nơi đó? Mr. Fantastic nhìn chung quanh, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, cũng không tại bên người nhìn đến bóng người. Nữ nhân kia thanh âm đột nhiên xuất hiện, lúc sau lại đột nhiên biến mất ở thời gian ở ngoài. Không gian ở ngoài địa phương, Bella nhìn thẳng trước người nữ nhân, nàng làm Alexandria Pierce một lần nữa tiến vào Captain America khống chế. Vòng như vậy một cái vòng lớn, chính là tưởng tuần hoàn nào đó nhân quả quan hệ. Nhìn xem sự kiện sau lưng kế hoạch này hết thảy rốt cuộc là thần thánh phương nào, thời gian thần Kronos tham dự chuyện này. Nàng thực xác định điểm này. Nhưng phía sau màn độc thủ hẳn là không phải thời gian thần. Kia hóa nhiều nhất chính là cái bia ngắm, S-H-I-E-L, để mâu thuẫn không nên ở hiện tại bị thọc ra tới. Nguyên bản Bella là chuẩn bị ở Charlie đảm nhiệm tổng thống năm thứ hai. Thậm chí là năm thứ ba mới giải quyết chuyện này. Hiện giờ trước tiên bùng nổ, đem hắc trứng kho làm cho trở tay không kịp. Ngay cả nàng bên này ứng đối lên cũng là phi thường chật vật, S-H-I-E-L, đề loạn chiến đã đạt tới nào? Đó hỗn loạn vô tự trình độ, sở hữu vấn đề đều ở cùng thời gian bùng nổ, nơi này trùng hợp quá nhiều. Nhiều tới rồi có vấn đề nông nỗi, nàng Twilight Book là một cái nguyên nhân dẫn đến. Nhưng nàng bị điều khỏi trước mặt thời gian tuyến. Cùng với cái kia vô xảo không thành thư hỗn loạn cục diện sau lưng khẳng định có độc thủ. Nàng liền muốn nhìn một chút cái này độc thủ rốt cuộc là ai, nàng vẫn luôn cho rằng đối phương mục tiêu là Stark, nhưng không nghĩ tới, cẩu nhà giàu lần này bị ghét bỏ. Đối phương coi trọng Mr. Fantastic, bị Bella từ địa cầu túm ra tới gia hỏa không thể nghi ngờ. Cũng là một cái vũ trụ thần linh, đây là một cái dáng người thướt tha, làn da trắng nõn nữ nhân, nàng mang xích hồng sắc. Đem hai mắt cùng mũi hoàn toàn che đậy trụ mặt nạ. Chỉ lộ ra một cái tinh xảo cằm. Trắng tinh làn da phản chiếu lượng màu đen môi màu. Nữ nhân này toàn thân đều rải rác một loại tà dị mị hoặc nữ nhân đầu bạc tung bay. Sợi tóc rũ đến vòng eo. Nàng mang mặt nạ gương mặt nhìn về phía Bella. Tựa hồ đối với nàng xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Ngươi tên là gì? Bella đem đối phương một trận đánh giá. Trong lòng có đại khái suy đoán sau, lúc này mới mở miệng dò hỏi, ta tỉ muội, này đều nhìn không ra tới sao? Mang mặt nạ nữ nhân duỗi tay nhẹ điểm nàng, đỏ tươi ướt át móng tay đắp lên ẩn chứa một tầng ánh huỳnh quang, ta là vạn vật trung điểm ai điếu. Giả, ta là vũ trụ nhiệt tịch, tên của ta là Entropy, Bella trầm ngâm mấy giây. Entropy, khó trách người muốn chế tạo hỗn loạn. Eternity có đứa con trai kêu Entropy. Chẳng lẽ các ngươi là một đôi? Nàng bậy bạ hai câu, theo sau tiến vào chính đề. Entropy, người chế tạo vô tự nghiêm trọng ảnh hưởng ta sinh hoạt. Ta hy vọng ngươi có thể ly ta xa một chút. Entropy lộ ra một cái tươi cười. Vì cái gì muốn cự tuyệt tỷ tỷ trợ giúp đâu? Chúng ta không đều là Oblivion chi nữ sao? Làm trần về trần, thổ về thổ, làm vạn sự vạn vật quy về hư vô. Này không phải cũng là ngươi thư chung ý tưởng sao? Vẫn là nói ngươi không có cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi còn ở kháng cự ngươi sinh ra đã có sẵn bản năng sao? Nàng làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chẳng lẽ nói ngươi muốn đầu nhập Eternity ôm ấp? Ngươi như vậy ái cái này vũ trụ, là hy vọng cái này vũ trụ vĩnh viễn tồn tục đi xuống sao? Ha ha ha ha, thật là một cái đáng yêu tiểu muội muội, ta có điểm thích ngươi. Hết chương.